Nhật ký thần linh, chương 177, về quê. Phần 2, tân thời đại. Góc truyện audio.com. Thời gian là buổi chiều 13:30 ở bến xe Long Biên, Hà Nội. Ở tại trong quá khứ ký ức, Lăng đã từng đến qua nơi này rất nhiều lần. Nguyên nhân cũng không gì ly kỳ. Đơn giản bởi vì nơi này có tồn tại chuyến xe khách chuyên chở nối liền về tới quê quán của cậu. Đúng vậy. Cậu hiện tại đang trên con đường về quê, một chiếc ba lô màu đen thông thường, một bộ quần áo dài sơ mi trắng quần bò phổ thông của ngày mùa thu, một cái mũ lưỡi chai màu trắng đơn giản kiểu dáng, một đôi dép có quai hậu không có gì lạ kỳ. So với trước đó chỉ hai ngày vị kia thứ bảy vương tung hoành ở châu Âu đại lục. Hiện tại này hình dáng của Lăng chắc hẳn sẽ đủ khiến cho tất cả bất kỳ người nào biết được chân tướng của sự tình phải trố mặt nghi ngờ một. Fan, thật sự là bọn họ quá khác. Salvatore Doni, vị kia bị người trong âm thầm không biết bao nhiêu lần bị người quen biết chế giễu hoặc thầm mắng là ngu ngốc kia trong quá khứ cũng không phải không có. Trải qua trang điểm thay đổi trang phục của người bình thường để rồi đi loạn tán loạn khắp nơi để mà phá phách gây sự vân vân. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, thậm chí bọn họ chỉ cần chính diện gặp mặt được, đều có thể cảm nhận rất rõ ràng ra. Vương của bọn họ, dù có trải qua trang điểm ăn mặc trang phục phổ thông bình phàm bao nhiêu. Ở trong bản năng tâm linh cảm nhận của bọn họ vương cũng chính là vương. Cái này nhận xét không phải nịnh bợ, cái này nhận xét không phải ý nói trở thành vương liền vẻ ngoài sẽ khác biệt mọi người. Điều này nhưng thật ra là bởi vì bản năng của giống loài đang như vậy cảnh báo nhắc nhở bọn họ. Thật giống như sư tử vô tình gặp thỏ, dù cho sư tử có đã bởi vì ăn no mà hiền hòa bao nhiêu. Hay hoặc là con sư tử này dù cho có đói cồn cào như điên thế nhưng hiện tại nó lại theo chủ nghĩa ăn chay vân vân. Tổng kết lại chính là sẽ không gây nguy hiểm cho đối diện con thỏ kia. Thế nhưng bản năng nguy hiểm giống loài của con thỏ sẽ vẫn luôn đối với bản thân nó không ngừng nhắc nhở tới. Cẩn thận, rời xa nó ra, chạy mau đi à ngu ngốc, vân vân, dù cho thông minh con thỏ có thể nhìn ra, có thể bày ra cả đống thực tế chứng minh số liệu ví dụ vân vân để chứng tỏ nó hiện tại là trạng thái cực kỳ an toàn cái gì. Loại này tình huống có thể gọi nôm na nói chính là cấp độ tiến hóa khác biệt ngăn cách đang gây ra ảnh hưởng. Diệt thần sư cùng bình thường các ma pháp sư, tu sĩ, tu hành giả, đại hiệp sĩ, kỵ sĩ vân vân cũng chính là như vậy ở gần cạnh bên nhau cấp độ tiến hóa giống loài. Ngược lại là bản thân diệt thần sư cùng bình thường người thì giống như là sư tử cùng dưới chân con kiến vậy nhỏ bé sinh vật. Sư tử đối với kiến một dạng tồn tại cảm ứng một dạng yếu kém. Người thường thì như nhỏ bé con kiến đối với hùng tráng mạnh mẽ sư tử bởi vì cách biệt quá cách xa mà khó lòng tưởng tượng phân biệt cảm nhận. Được đối phương mạnh như thế nào? Hay hoặc nói đơn giản chính là bản năng giống loài của bọn họ cấp độ tiến hóa cách ly nhau cả một tầng. Bởi thế một bên bản năng cảm thấy đối phương không có gì to tát. Không cần phải để ý đến nó. Ngươi cứ mặc kệ nó đi, ngược lại bên kia thì bởi vì bản năng cảm nhận quá yếu kém. Hoặc là trong thâm tâm đã quá rõ dù cho có cảnh báo hay không. Sống hay chết đều bởi đối phương quyết định mà không phải ngươi biết được liền có cơ hội bỏ chạy tự mình giành đường sống linh tinh. Thật giống như nhận mệnh một dạng, tổng kết mà nói chính là, người thường đối với diệt thần sư cải trang khó mà có nhận biết cảm giác. Thế nhưng giữa diệt thần sư cùng bình thường tu sĩ, tu hành giả các loại đều là có thể minh minh cảm nhận sự tồn tại đặc thù của nhau. Trong đó diệt thần sư càng mạnh, càng sở hữu nhiều mạnh mẽ quyền năng thì trong mắt bọn họ lại càng sáng mắt giống như thái dương một dạng vậy. Đương nhiên, bọn họ sẽ không ngây thơ dựa vào chính mình cảm nhận vị này diệt thần sư càng sáng chói nhiều liền cho rằng đó là người mạnh nhất. Nói cho cùng để tả hữu thay đổi kết quả của một trận đấu mà nói vẫn là man nhiều mà không phải đơn giản dựa vào đếm số lượng sở hữu quyền. Năng không phải sao, nói như vậy nhiều chính là để nhấn mạnh một điều. Hiện tại vị này thứ bảy vương biểu hiện ra cái loại kia sáng chói vốn dĩ có trong cảm nhận từ con mắt của cái khác tu sĩ. pháp sư, tu hành giả khác đã hoàn toàn biến mất. Nếu nói trắng trợn hơn ra một chút chính là hắn ta trong con mắt của cái khác pháp sư tu sĩ đã không phải một vị vương thực thụ. Hoặc tối thiểu là đã không còn đặc trưng uy hiếp phổ thông vốn có của một vị vương. Đương nhiên, tu hành phép thuật thế giới tồn tại nhiều như vậy năm. Các loại tu hành phương pháp hoặc là một số dạng loại bảo vật đối với cái này minh minh bên trong cảm giác không phải là không có thể thay đổi ẩn. Dấu che đậy, thế nhưng bình thường đã đến trở thành vương cấp bậc người. Lại có thứ gì bọn họ cần phải ẩn giấu đây? Lại có người nào bọn họ cần phải ẩn giấu đây? Đối với vương một dạng mà nói, biết bọn họ tồn tại người tự nhiên sẽ phải đi nhận biết tìm hiểu bọn họ. Không cần có này minh minh nhắc nhở hay không đều sẽ biết phát hiện. Số lượng diệt thần sư dù sao cũng không nhiều. Cho tới bình thường người không có khả năng nhận biết chân vương vậy liền càng không cần phải ẩn giấu. Dù sao cũng là thuộc về khác biệt hai thế giới người. Không cần phải cố ý ẩn giấu không phải sao? Như vậy vấn đề hiện tại liền tới. Tại sao bọn họ ở trên người thứ bảy vương bây giờ? Lại không cảm nhận được cái kia chắc chắn sáng dạng người uy thế đâu. Là ngài ấy không hiểu nguyên do yêu thích cố tình ẩn giấu bịt tai trộm chuông. Hay hoặc là sức mạnh của ngài ấy xuất hiện vấn đề gì. Lăng hiện tại cũng coi như là cùng với thiên tài lại uyên bác một dạng hai vị xinh đẹp thiếu nữ Erica cùng Liliana lan lộn được không ngắn một quãng thời. Gian, dù cho bình thường hắn đối với những thứ này cong cong quấn quấn trong phép thuật thế giới không lắm hiểu thế nhưng điều đó cũng không phải ý nghĩa. Hắn đối với một số như vậy cơ bản thường thức không biết gì cả. Dù sao tính cách của Nguyễn Trọng Lăng hiện tại còn giữ lại rất lắm bộ phận của một người bình thường. Mà đã là người bình thường thì ít nhất không muốn để mình biểu hiện ra trong mắt người khác sẽ giống như một người tiền sử như vậy vô tri ngay cả. Thông thường kiến thức cũng không biết gì đi, mà đối với đã biết rõ không ít thường thức Lăng hiện tại mà nói. Hắn hoàn toàn có thể hiểu cùng đoán ra, một khi những người khác phát hiện ở trên người hắn lúc này biểu hiện ra tình huống. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định chính xác ở trong bọn họ suy đoán. Thế nhưng bởi vì vậy mà rung chuyển, chần chờ, đảo hướng. Hoặc thậm chí là bỏ đá xuống giếng cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy, các ngươi đoán không sai. Bởi vì lúc này bản thân hắn Nguyễn Trọng Lăng quả thật là đã biến mất đi không thể sử dụng của mình hết thảy bất cứ quyền năng gì. Càng chuyện kinh khủng hơn chính là, dọc theo thời gian không ngừng trôi qua đi dần, anh chàng có thể tự mình cảm giác được. Bản thân không chỉ mất đi quyền năng các loại sử dụng năng lực đồng thời ngay cả chính cơ thể đã bởi vì trở thành diệt thần sư sau mà bị cường hóa. Đến không phải người cấp độ cũng đã đang dần dần thoái hóa cùng suy yếu. Thật giống như hắn chính đang trải qua một hồi từ thần giáng thành phàm nhân là vậy. Người, cũng chỉ có khi mất đi mới biết chân quý, mới biết vì vậy hối hận. Đó là càng nói chi là giống như Nguyễn Trọng Lăng bản thân một dạng người. Ngay cả trọng sinh sau liền lập tức mơ tưởng thành tiên thành thần. Hiện tại hắn vậy mà ngược lại trên đường đi tới mục tiêu không tới ngược lại lùi. Muốn một lần nữa quay về trở thành phàm nhân một dạng xuất phát điểm. Hắn có thể không sợ hay sao? Erica cùng Liliana đối với việc vị vua của họ biến thành không có gì lạ kỳ một người phổ thông bình dân bình thường sẽ có suy nghĩ gì? Trên chính tầng trời rồng loại sinh vật sẽ không cùng sâu kiến dưới mặt đất sống chung. Đã là người ở hoàn toàn hai thế giới bọn họ, có nên hay không đơn giản chỉ cần đối với hắn làm một lần tiêu giảm ký ức liền mọi sự xong xuôi đại cát. Đám các loại phép thuật tổ chức trên thế giới sẽ đối với hắn hiện tại trạng thái suy nghĩ ra sao? Là muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đánh bạc của hắn tương lai có thể hay không hồi phục khả năng? Hay là dứt khoát tìm cách tiêu diệt hắn đi cho rảnh nợ? Lại chưa ngay sau biến cố, vô số suy nghĩ nghi ngờ không tín nhiệm dù cho hắn như thế nào ngăn cản đều không thể không xuất hiện. Hơn nữa hắn cuối cùng nhất định phải quyết định đối mặt. Này đó cũng là bởi vì vậy nguyên do suốt thời gian từ khi tỉnh lại phát hiện tình trạng thuế thần hóa phàm bắt đầu cho tới bây giờ. hắn trên đường về đều ở trong trạng thái hoảng hốt sầu lo. Cho tới một khi về tới Việt Nam, về tới khách sạn Hilton, Lăng biết mình đã không còn cơ hội lẩn tránh mà là nhất định phải sớm làm ra quyết định như thế nào lựa chọn đối mặt hiệu quả tốt nhất. Đối với Erica và Liliana, đối với hắn thái độ như thế nào sau khi biết được chân tướng hắn hiện tại còn không được biết. Hơn nữa rất nhiều việc sau đó ứng đối kế hoạch cũng cần có người trực tiếp thay hắn thực thi. Hắn rốt cuộc cũng đã không có nào khác sự lựa chọn không phải sao? Đương nhiên, nên đề phòng vẫn phải cần phải đề phòng. Đây là một vị vua cần có trí tuệ tu dưỡng mà không phải lo lắng suy tính như vậy tín nhiệm hay không tín nhiệm tình cảm vấn đề. Kết quả là, trở về khách sạn Hilton phía sau, Nguyễn Trọng Lăng thay đổi thái độ bình thường lười biếng cùng bị động của bản thân. Con thỏ ép nóng này cũng phải nhảy tường sao? Hiện tại hắn cũng đã không có đủ điều kiện để mà tùy hứng. Lăng đầu tiên mệnh lệnh Erica cùng Liliana dẫn đầu trong hai tổ chức phép thuật của bản thân họ mà cả hai nắm giữ thế lực thành viên lập tức tiến vào. Chiếm giữ hoặc xây dựng giới phép thuật Việt Nam, thậm chí cái gọi là Việt Nam thanh thiếu niên thiên tài phép thuật trường học cũng bị anh chàng đưa ra yêu cầu hai người bọn họ dắt tay cùng nhau bắt đầu. Sáng tạo thành lập. Hắn đối với cái này trường học sáng tạo cùng thành lập cũng không trông cậy gì vào có thể từ đó thu được trung thành thủ hạ hay người tài ba gì vân. Vân, như vậy đưa ra đề nghị hoàn toàn chỉ là để đánh lạc sự chú ý của người khác. Để cho bọn họ tạm thời không quan tâm đến tình cảnh của hắn hiện tại mà thôi. Cho tới cái mệnh lệnh thứ hai vậy liền là để hai người lấy danh nghĩa của hắn vị thứ bảy này ma vương thân phận. Chính thức tuyên bố toàn bộ Việt Nam lãnh địa phép thuật thế giới chính là lãnh thổ của hắn. Do hắn chỉ định người cai quản, thống trị cùng giám sát, do hắn trực tiếp an toàn đảm bảo vân vân. Nói chung mệnh lệnh này sau khi đưa ra tác dụng chính là xua đuổi toàn bộ trong cảnh nội đất nước Việt Nam bất kể là nào thế lực thành viên. Dù có hoặc không hiểu biết thế giới phép thuật, chỉ cần phát hiện hơn nữa xuất hiện. Sinh hoạt ở Việt Nam sau đó đều cần thiết phải đăng ký bản thân thông tin. Tất cả sau đó sẽ phải bị đóng thành tài liệu, có thể nói là phép thuật giới Việt Nam sổ hộ khẩu một dạng tồn tại. Này cũng ngăn cản cái khác nước ngoài phép thuật người như trước tùy do ra vào Việt Nam lãnh địa. Cho tới chỉ là người bình thường, đương nhiên là thế cục thế giới bình thường, luật pháp thế giới bình thường như thế nào liền vẫn tiếp tục như thế đó. Cho tới cuối cùng mệnh lệnh thứ ba của hắn vậy chính là hắn muốn tìm một nơi an toàn an ổn lại không bị quấy rầy yên tĩnh tu dưỡng vết thương. Bởi vậy tiếp theo đoạn thời gian từ chối tiếp gặp cái khác phép thuật thế lực người. Erica cùng Liliana cũng tiếp nhận bản thân hộ vệ hắn nhiệm vụ không để cho những người của phép thuật giới đó tiến tới đối với hắn quấy rầy. Cụ thể phân công mà nói. Trước tiên từ Erica tiếp quản trực tiếp trường học phép thuật cùng xây dựng Việt Nam giới phép thuật sổ hộ khẩu. Xác định phép thuật giới người dân cư các loại hành chính công việc. Còn lại Liliana tạm thời lĩnh người theo bảo vệ hắn không bị cái khác phép thuật người tới gần quấy rầy. Cho tới đợi trải qua một đoạn thời gian hai người họ tự tiến hành thương lượng với nhau xong liền tự làm vị trí đổi lại. Cuối cùng bởi vì nhiệm vụ phân phó đột nhiên. Cũng bởi vì thế lần này hắn về quê chỉ có thể đi một mình. Hai người cô gái hoàn toàn là bởi vì mệnh lệnh của hắn đưa ra mà bận tối mắt tối mũi. Còn có lý do bên ngoài trong mắt người bình thường thám tử hắn hiện tại là về quê thăm nhà nhưng thật ra là trở lại quê quán nhưng sẽ vào ở là một. Ngôi biệt thự một dạng khác nơi ở tại quê nhà mà thôi. Cũng không có giống như mọi lần trong ký ức đơn giản như vậy về quê vậy. Kết thúc chương 177. Cách chương.